Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, sinh mệnh đạo pháp. Phế vật, dám đả thương bổn thiếu chủ, tiểu gia đuổi tới chân trời cũng chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Mộ Thanh trong đôi mắt tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng. Trong nội tâm có một cổ thiên đại oán khí, từ kim khí động phủ trong vách tễ đi ra. Nhìn qua Bạch Mạch rời đi vị trí, âm thầm cắn răng hung ác, lại mình bây giờ vậy mà có thể rất nhẹ nhàng khu động khi thiên quan tài đến đập người. Uy lực của nó chẳng những phá thiên văn đại năng một kích toàn lực, đồng thời đem kích thương. Như vậy không biết, mình bây giờ toàn lực một trận chiến, chính diện đối địch, đối với thiên văn đỉnh phong tu sĩ lớn bao nhiêu phần thắng. Bản thân át chủ bài giá trị quá mức kinh người. Nếu là bị người biết, chỉ sợ toàn bộ cách rơi đảo sẽ có vô số cường giả tìm đến mình. Thực sự là muốn lột ra moi tim. Bạch Mạch vừa hiện thân điểm truyền tống, liền từ cười khổ không thôi. Sau đó cảnh giới chỉ sợ càng khó đột phá. Giống như mệnh luân đến thiên văn là một cái linh hồn cảm ngộ quá trình. Về sau không đạt nước chảy thành sông chi cảnh, chính là trung thân khó mà tiến lên trước một bước. Bạch Mạch vừa đi, vừa suy nghĩ lấy bước kế tiếp chỗ. Nơi này là cũng là một tòa lắm đã lâu hoang dã chi địa. Ít ai lui tới. Chỉ là không biết bao lâu về sau, hội đến phiên Viêm Ma Điện người truy sát. Thong dong trước tôn gia biến thành Viêm Ma Điện. Bản thân một cái tiểu tu cho dù là mỗi ngày nhật tiến vạn dặm, đều khó mà chống lại. Bạch Mạch cũng không nhịn được rất là buồn rầu. Xem ra có tạo hóa chi bảo gia trì bản thân, lại thực sự là vận rủi vào đầu. Ở đâu đều là suối quẩy, tuyệt không phải khí vận. Đạp không hành tẩu nửa ngày, đứng ở một chỗ sườn núi chỗ, Bạch Mạch vận chuyển dịch linh đạo kinh, quan sát một phen. Nơi đây mặc dù không phải Cửu Long tụ thiên hạ quy nhất chỗ, nhưng cũng là một cái rất tốt chỗ tu luyện. Ta liền ở đây tu luyện một đoạn thời gian, đem cảnh giới củng cố, nhưng sau liền đi trước La Thương Cửu Lê tộc chính là. Bạch Mạch lập tức làm ra quyết định. Liền liền này sơn thạch đại thế, rãnh trượt ra một chỗ cỡ nhỏ động phủ đến, đem động phủ xử lý một chút, liền từ ngồi ngay ngắn xuống, một lần nữa vận chuyển đạo pháp, đem chính mình cảm ngộ phá cảnh tâm pháp một lần nữa tế luyện. Nhưng sau đang lưu chuyển trong lam quang, phỏng đoán tự thân thiên văn tại trên thân thể hình thái. Chỉ cái này xem xét, Bạch Mạch không khỏi lại là giật mình. Chỉ thấy mình ngoại thân lúc đầu không có chút nào chỗ khác biệt, cùng thường nhân da rẻ không hai. Nhưng là đang vận chuyển pháp quyết về sau, nhưng ở lam sắc dáng hồng dưới ánh sáng, ẩn ẩn có tiếng nước róc rách. Này còn không chỉ, ở nơi này lam hà chỗ sâu lại nhấp nhô một chút kỳ dị hoa văn. Phi đạo không phù, tại nhỏ bé chỗ lại có khác nhau. Thậm chí còn có thể một tia huyền hoàng khí hơi thở. Suy tư nửa ngày, bỗng nhiên ngộ, là, cái này bên trong lại dung hợp cái kia cổ thể quyết pháp thuật. Lại có gia thú quang mạch biến thành ngàn phương đạo thai dung nhập. Khai thiên sinh mệnh cổ thụ thúc sinh. Dựa theo những cái này kỳ quái hoa văn, nghịch chuyển tâm pháp, da rẻ tính chất một thoáng cứng cỏi đứng lên. Thật giống như cổ động một cổ cái gì lực lượng. Lực lượng này càng là phân ra vô số đạo A, xen lẫn thành một cái mạch lưới. Cái này mạch lưới không nhìn thì thôi, xem xét thâm ảo vô cùng. Thậm chí mỗi một đạo cùng mỗi một đạo ở giữa đều đan xen rườm ra đạo lý. Bạch Mạch từng cái xâm nhập linh thức, ghi chép, nghiên cứu, mỗi nghiên cứu một chỗ, tựa hồ cũng để bản thân tâm thần vì đó mở rộng. Đây mới thực là có quan hệ sinh mệnh đạo văn. Bạch Mạch giật mình, tục truyền sinh mệnh đạo văn bắt nguồn từ cổ lão kinh thư. Thế gian đã trải qua tuyệt tích, loại này đạo văn, chính là truyền thuyết tiên nhân cảm ngộ thiên địa. Có lĩnh ngộ, tại chỗ lĩnh ngộ trong nháy mắt khắc theo nét vẽ thành văn. Truyền lưu thế gian, ngàn vạn năm có thể từ được diễn hóa thành đạo. Truyền thuyết loại này đạo pháp có thể để người ta thấm nhuần trường sinh phương pháp. Bỏ đi thế tục năm tháng chi gông xiềng. Bạch Mạch cái này giật mình không nhỏ, chẳng những là sinh mạng lực này lượng đạo văn để hắn giật mình, Càng làm cho hắn giật mình là gia thú cùng cổ thể quyết. Sinh mệnh cổ thụ biến thành vì có thể lượng sinh mệnh đạo văn bản nguyên lại là cái kia gia thú. Quang mạch cùng cổ thể quyết. Nếu như là gia thú, cái kia làm sao có thể gia thú bản thân liền là thượng cổ. Thậm chí là viễn cổ yêu thú. Đã trải qua có thể cảm ngộ tiên thiên tồn mới. Nếu như vô lý, cái kia chính là cổ thể quyết. Cái này cổ thể quyết chính là sư tỷ Lâm Ngữ Nhi tặng cho. Kỳ Ngôn nói không lại là một môn ngẫu nhiên đạt được cơ sở luyện thể pháp thuật. Hắn nói là thật sao? Nếu cổ thể quyết có thâm ảo như vậy, Bạch Mạch không tin lấy Lâm Ngữ Nhi tu vi hội nhìn không ra. Nếu như dựa theo cái phương hướng này đẩy xuống, như vậy nói cách khác Lâm Ngữ Nhi biết cổ thể quyết quý giá. Đồng lý, mình tại gặp được cái kia tên kỳ quái Vân Phong thời điểm. Hắn từng nói lấy là luyện thi tông bên trong truyền pháp quyết. Nếu thật là, cái này luyện thi tông pháp quyết lại làm sao sẽ xuất hiện tại Bắc Minh cổ lục? Là Lâm Ngữ Nhi hoặc là sư môn ai từng giết xa xôi đại lục cách rơi đảo luyện thi tông tu? Hay là, Bạch Mạch không hề bận tâm ánh mắt không thể xem xét hiện lên vẻ khiếp sợ? Loại kia, đối với Bạch Mạch đều đưa là kinh thiên sự tình. Hy vọng không biết như ta đoán. Bạch Mạch hít sâu một hơi. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Mạch trừ tại phụ cận đi lại, tìm kiếm một chút phổ thông linh quả ăn một chút, hoặc là chém giết cường đại yêu thú đến ăn, lại có là tu luyện. Bạch Mạch lam sắc trong khổ hải. Huyền Hoàng thụ diệp sinh mệnh chi thụ đã trải qua trường ra mặt biển. Mỗi một mảnh lá thụ đều có hoa văn chớp lóe. Ngẫu nhiên tại chính mình lĩnh ngộ thân thể kia ra thịt đạo văn thời điểm đều sẽ lấp lóe tinh. Thần quang mang, lâu dài hội có mấy loại quang hoa đều xuất hiện, thật giống như một loại cực kỳ hiện tượng kỳ dị một dạng. Cứ như vậy qua 3 ngày nhiều thời gian, bỗng nhiên trong thân thể lại một lần nữa sinh dị biến. Một cổ cực kỳ cường đại năng lượng tại trong da sinh sinh. Cả thân thể hồn nhiên như là lam sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Tán lam sắc quang mang chấn khai sườn núi động phủ. Cả tòa núi tựa hồ cũng vì đó run rẩy. Bạch Mạch phi thân ra. Một bước đạp xuống hư không. Cả người vòng quanh mông lung lam vụ. Đầu đầy đen tung bay. Đôi mắt sáng như sao chiếu sáng rạng rỡ. Ta hiện tại đã trải qua tính toán là chân chân chính chính thiên văn sơ giai cảnh giới cường giả. Chấm ngoặc kép. Đây là một loại vô thượng cảm giác. Bạch Mạch chân đạp hàn phong. Giang sơn mênh mang đạp tại dưới chân. Quan sát chúng đất hoang mạc, khí thôn vạn dặm sơn hà, thần lực trong cơ thể không dứt, sinh mệnh dồi dào, Bạch Mạch thét dài một tiếng, là đến nên lúc đi. Hắn hiện tại cảnh giới củng cố, tinh lực vô hạn, thế nhưng lại tiếp tục đánh chúng giai cảnh giới lại khó mà kéo lên. Bất quá cái này đã rất tốt, Bạch Mạch đương nhiên sẽ không lòng tham không đáy, từ mộ thanh nơi đó đoạt lại linh không giới bên trong. Lại nhiều một ít vật liệu. Lại là những cái kia muốn đem tự mình luyện chế trở thành dược tinh còn lại linh tài. Số lượng không nhiều. Chắc hẳn sở hữu linh dược đều dùng đến luyện hóa Bạch Mạch. Ai ngờ trời không tại lòng người. Mặc dù bên trong nhưng không có vũ khí pháp bảo cái gì, nhưng lại có một ít luyện đan pháp môn ngọc giản cùng các chồng linh dược dược tính giới thiệu ngọc giản. Cái này khiến Bạch Mạch bỗng nhiên sinh sinh một cái ý niệm trong đầu. Nếu cái này đã có sẵn khu động chân hỏa pháp quyết, như vậy ta lại tìm ra loại kia cần thiết thiên địa chân hỏa, liền có thể tự mình tiến tới tu bổ trước kia được từ tiễn đa kỳ đây. Một khi hoàn thành cảnh giới mới trúc cơ, Bạch Mạch liền quyết định đi ở. Ta muốn đi Cửu Lê tộc. Nếu Cửu Lê tộc thế lực lớn như vậy, như vậy nhất định có biện pháp tìm tới đến phẩm chân hỏa, dùng để tu bổ cờ đen, luyện hóa khi thiên quan tài. Lúc đầu hắn chuẩn bị dùng la sát hỏa thử xem, nhưng là nghĩ dưới, bản thân cần luyện chế khi thiên quan tài, quá là quan trọng, muốn mức độ lớn nhất cam đoan tỷ lệ thành công, lại hơi trọng yếu hơn là, Cửu Lê tộc cùng Viêm Ma Điện rõ ràng là không hợp, cho nên đi tới đó. Có La Thương chiếu cố chu toàn, hẳn là hệ số an toàn hội cao hơn rất nhiều. Lại có chính là, hắn nghĩ thuận tiện tìm tới một chỗ âm hoàng chi mạch, để khi thiên trong quan tuyệt diễm nữ thi nghỉ ngơi. Một đường mà đi lại là dương mạch khó được. Âm mạch càng khó xử kiếm. Thường thường thoạt nhìn Sơn Hà khống chế. Năm ngón tay chỗ dựa. Dẫn ra Càn Long đại thế. Ngồi sinh cửu ngũ thiên đạo. Nhưng lại sẽ bị vô duyên vô cớ chặt đứt Càn Long. Phúc duyên khô cạn. Thường thường giao long vào biển. Hoàng Vũ lăng không. Nhưng lại bị nhật hỏa khói chiều. Ba mặt đoạt sát. Một đường tìm kiếm xuống tới. Cũng không biết đi có bao nhiêu dặm. Lật nhiều ít ngọn núi. Cuối cùng cũng không có cách nào tìm ra chân chính cổ thánh lương huyệt. Về sau rốt cục hiện phía trước thế núi đột nhiên thay đổi. Địa mạch cũng lên to lớn chuyển hướng. Bạch mạch lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Cùng giận hắn kinh nghiệm. Phía trước tất có thánh trạch chi địa. Giữ vững tinh thần bay đuổi theo. Một ngày này, đi đến một tòa không lớn không nhỏ thành trấn. Thành này trấn vị trí đại rìa ngọn núi. Lúc đầu cực kỳ vắng vẻ. Dòng người cũng không nhiều đi nơi nào. Có bao nhiêu là một chút du lịch ngắm cảnh. Hoặc là vùng đồng nội du lịch. Lại có là bản địa sơn nhân. Bạch mạch tìm kiếm một chỗ u tĩnh một điểm chỗ ngồi xuống. Dựa vào một cây đại thụ. Có chút nhắm mắt lại. Hơi sửa sang lại suy nghĩ. Ngủ một giấc. Phàm nhân địa phương nơi đó cần đánh tinh thần. Linh khí phòng ngự. Nhưng lại tại hắn nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Giống như đến một nơi. Gặp được một đám người. Đám người này mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng là nói chuyện lại nghe được cực kỳ rõ ràng. Là mình trong lúc ngủ mơ. Còn là mình bôn ba đến quá cực khổ. Bắt đầu ảo giác nghe nhầm. Bạch mạch xấu hổ. Nhất định là trong mộng. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.